Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 59, ta là cố ý, có tức hay không? Góc truyện audio.com. Chấm, lập tức đem điện thoại trả lại cho ta. Chấm, Lý Hoa nổi giận, luống cuống, gấp, liền âm thanh đều đề cao mấy cái âm lượng, mang theo một cỗ cường ngạnh khí thế. Hắn hoài nghi Tô Tầm là cố ý đang làm hắn. Thế nhưng là Tô Tầm là làm sao biết hắn văn kiện mật mã đây này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Hoa, người có phải hay không có cái gì đang gạt chúng ta? Chấm, trên ghế salon An Nam Phi mặt âm trầm gầm thét một tiếng. Rốt cuộc từ Lý Hoa trạng thái, liền có thể nhìn ra trong điện thoại di động đồ vật đối với hắn rất bất lợi. Mà lại, còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lý Hoa đầu đầy mồ hôi. Bá phụ, không có, tuyệt đối không có. Có, đại bá, chính ngươi xem đi. Tô Tầm ngắt lời hắn, đưa điện thoại di động ném cho An Nam Phi. An Nam Phi nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt là trở nên xanh xám. Bởi vì phẫn nộ, hô hấp đều dồn dập không ít. An Nam Thiên mấy người cũng đều là hiếu kỳ đưa tới. Cái này xem xét, đều là giận không chỗ phát tiết. An Tử lúc này mới câm bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Tô Tầm muốn mượn điện thoại. Thế nhưng là Tô Tầm lại là làm sao mà biết được đâu. An Du Du không hề nghi ngờ phẫn nộ nhất. Đứng dậy đi tới Lý Hoa trước mặt. Du Du ngươi nghe ta giải thích. Lý Hoa cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Ba, An Du Du trực tiếp một bàn tay, tương đương với nhổ đoạn mất hắn cứu giúp mình dưỡng khí quản. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mắng. Ngươi vô sỉ, buồn nôn, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là chính nhân quân tử mới một mực không động vào ta. Không nghĩ tới ngươi lại là loại này rác rưởi, để người buồn nôn. Mắng lấy, nàng liền cảm thấy mình ủy khuất, không chỉ có bị lừa tình cảm, ngay cả mặt đều vứt sạch, sau đó gào khóc bắt đầu nhào vào nàng lão mụ trong ngực. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi lập tức cút cho ta. Cút, An Nam Phi trực tiếp nắm lên cái bàn chén trà đập tới. Cuồng loạn quát. Kém chút tức giận đến trước mắt biến thành màu đen trực tiếp ngất đi. Nếu như không phải là bởi vì đối phương còn không đối nữ nhi của mình tạo thành cái gì trên thực tế tổn thất. Hắn tuyệt sẽ không như thế buông tha hắn. Lý Hoa tùy ý chén trà nện ở trên đầu mình. Có chút hoảng hốt, tự mình tiến hành lâu như vậy kế hoạch. Thế mà cứ như vậy xong đời. Hắn nhìn về phía Tô Tầm. Hai mắt đột nhiên trở nên xích hồng. Lửa giận trong lòng ngập trời. Quảng cáo. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này. Cái này sự tình làm sao có thể bị An gia người biết. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Thảo nê mã. Lão tử chơi chết ngươi. Lý Hoa giận mắng một tiếng. Trực tiếp huy quyền hướng Tô Tầm vọt tới. A. Cẩn thận, trông thấy một màn này. Trong phòng khách tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nhìn xem chạm mặt tới Lý Hoa. Tô Tầm đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt. Đứng tại chỗ tránh đều không tránh. Trực tiếp một cước đạp tới. Phàm là tránh một chút. Đều là đánh giá cao Lý Hoa. Bang, Lý Hoa thân thể bay ngược mà ra. Sau đó một tiếng hét thảm. Trùng điệp nện xuống đất. Tất cả mọi người bối rối, hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm thế mà còn có sức chiến đấu mạnh như vậy. An thúc, ta trước tiên đem cái này rác rưởi ném ra bên ngoài. Miễn cho một hồi hắn tán phát mùi thối ảnh hưởng chúng ta ăn cơm khẩu vị. Tô Tầm nói với An Nam Thiên một câu, sau đó xoay người nhấc lên trên đất Lý Hoa, cùng dẫn theo một con chó chết đi ra phòng khách. Đi vào biệt thự ngoài cửa viện, Tô Tầm tiện tay đem nó ném trên mặt đất. A, Lý Hoa lại là kêu thảm một tiếng, lung la lung lay đứng lên, nhìn chòng chọc vào Tô Tầm. Tô Tầm đối với cái này chỉ là lộ ra một cái thuần lương nụ cười vô hại. Ta là cố ý, có tức hay không? Không có khả năng. Lý Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm không có khả năng biết mình thiết trí mật mã. Khẳng định chỉ là trùng hợp. Tô Tầm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Lấy ra điện thoại di động của mình lung lay. Thấy không? Lượng điện còn lại hơn phân nửa. Về phần ta vì sao lại biết cái này sự tình còn biết mật mã? Ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Liền hỏi ngươi có tức hay không? À, đi chết. Lý Hoa thật sự là nhịn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lại xông tới. Bang. Sau đó hắn lại bay ra ngoài. Hắn lại nghĩ đứng lên. Nhưng lần này lại là bị Tô Tầm một cước cho đạp trở về. Tô Tầm một chân dẫm ở trên người hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Lạnh nhạt nói. Đánh ta nữ nhân chủ ý, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn xem mình bộ kia tôn dung. Ngươi xứng sao? Đúng rồi. Về phần trong miệng ngươi nói cái kia Thanh Vân quốc tế. Ta rất quen. Tiếng nói vừa ra, Tô Mây đem một chương danh thiếp nhét vào trên mặt hắn. Sau đó quay người rời đi. Lý Hoa khuôn mặt dữ tợn đem trên mặt danh thiếp cầm xuống tới. Bất kỳ cái gì xem xét, biểu tình dữ tợn liền cứng ngắc lại. Trên danh thiếp thình lình viết, Thanh Vân tập đoàn chủ tịch Tô Tầm. Mấy cái kim sắc chữ nhỏ. Lý Hoa sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Trả thù ý nghĩ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có sợ hãi. Cuối cùng nhìn An ra biệt thự một chút. Hắn cùng đầu chó hoang đồng dạng. Đứng lên chật vật chạy trốn rời đi. Hắn vừa mới tại An ra tại sao muốn sách trong nhà mình cùng Thanh Vân quốc tế có hợp tác. Bởi vì hắn biết Thanh Vân quốc tế rất lợi hại. Ngay cả hắn cái gọi là cái kia hợp tác. Đều là phụ thân hắn cầu ra ra cáo nãi nãi tìm vô số phương pháp mới lấy xuống hợp đồng. Cho nên hắn biết rõ Thanh Vân tập đoàn chủ tịch đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho có thể tùy tiện ấn chết hắn. Chỉ cần không ngu quá mức. Đều biết việc này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Tô Tầm lần nữa đi vào phòng khách thời điểm. An Du Du đã đình chỉ thút thít. Chỉ là hốc mắt ửng đỏ. An thúc, đại bá, tên kia đã cho ta đuổi đi. Về sau cũng sẽ không còn dám quấn lấy Du Du đường tỷ. Tô Tầm trên mặt mang nụ cười. Ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Không có chút nào tranh công ý tứ. An Nam Thiên chỉ là không mặn không nhạt ừ một tiếng. An Nam Phi thì là một mặt xấu hổ. Làm phiền ngươi, hôm nay ngược lại để các ngươi chế giễu a. Ta đã sớm nói cái kia Lý Hoa không giống cái người đứng đắn. Chu Mai tức giận bất bình nói một câu. An Du Du lau lau nước mắt. Đứng dậy nói với Tô Tầm. Tạ ơn. Quảng cáo. Du Du tỷ khách khí. Ngươi là tử câm đường tỷ. Tự nhiên cũng là đường tỷ của ta. Đều là ta phải làm. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Cũng đang đánh giá An Du Du. Bộ dáng cùng An Tử Câm có 4 phần tương tự. Dáng người hơi kém một chút nhưng cũng coi là mỹ nữ. Nàng mặc một đầu cao bồi quần ngắn. Một đôi chân dài không chút kiêng kỵ trong không khí tản ra thanh xuân khí tức. Bất quá Tô Tầm đối nàng không hứng thú gì. Rốt cuộc đây chính là An Tử Câm đường tỷ. Mẹ chứng, làm sao nhấc lên cái thân phận này ngược lại còn hưng phấn hơn VK. Tốt a, chỉ đùa một chút. Nữ nhân này hắn tuyệt đối không thể chạm vào. Bằng không An Tử Câm khẳng định sẽ xù lông. Điểm ấy hắn vẫn là tâm lý nắm chắc. Bởi vì phát sinh Lý Hoa sự tình. Tiếp xuống buổi trưa yến bầu không khí một mực không quá sốt ruột. Làm qua loa. Sau bữa ăn Tô Tầm cáo từ rời đi. An Tử Câm làm bạn gái việc nhân đức không nhường ai đưa ra tiễn hắn. Ngươi làm sao phát hiện? Vừa ra cửa, An Tử Câm liền không kịp chờ đợi hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta thần cơ diệu toán. Tô Tầm trả lời một câu. An Tử Câm phong tình vạn trùng liếc mắt. Ta tin ngươi cái quỷ. Đêm nay ta liền muốn đi tìm quỷ. Người đi không? Tô Tầm thuận miệng tiếp một câu. An Tử Câm dựng đều không phản ứng hắn. Phất phất tay. Sau đó trực tiếp quay người tiến biệt thự. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta đêm nay thật muốn đi tìm quỷ. Nói thế nào lời nói thật còn không người tin đâu. Thu được thông linh năng lực. Không cùng quỷ câu thông. Luôn cảm giác có chút không hoàn mỹ. Cho nên hắn đêm nay muốn đi tìm con quỷ câu thông. Rốt cuộc, liên lụy tới quỷ hồn. Đây chính là đã chân chính thuộc về huyền học phạm vi. Cho nên Tô Tầm đối với đêm nay hành động vẫn có chút tiểu hưng phấn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.